Vương Hiểu Huyên trả lời. Sắc mặt của Nhan Tịch cứng đờ, cô tròn xoe mắt. Lòng heo là cái mà cô đang nghĩ đến đấy hả? Vương Hiểu Huyên gật đầu. Sau đó cô bắt đầu ăn ly lịa, mặt mày vô cùng thỏa mãn. Thấy Nhan Tịch vẫn chần chừ, cô nói: Nhan Tịch, ngon lắm đấy, em cứ nếm thử đi. Ai da, chỉ là nội tạng heo thôi mà, em cứ tưởng tượng em đang ăn gan ngỗng của Pháp đi, cũng đều là nội tạng cá thôi. Nhan Tịch bị Vương Hiểu Huyên thuyết phục, cô cầm đũa gắp từ một miếng bỏ vào miệng nhai nhai, hai mắt cô bỗng sáng bừng lên. Món này ngon quá. Ngon lắm đúng không? Chị đã giới thiệu thì nhất định không xa đi đâu được. Vương Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Món gan xào và lòng xào được mang lên. Thứ hai món này luôn đi nè. Mặc dù gan xào và lòng xào ở đây không ngon bằng phố ăn vặt ở đường Hồ Quốc Tự, nhưng vẫn ngon hơn những quán ăn bình thường khác. Ăn xong cả hai người đều mang cái bụng tròn vo bước ra ngoài. Nhan Tịch vỗ vỗ bụng của mình ở một cái nói: Hứt, no quá, không ngờ món này vừa ngon vừa rẻ như vậy. Các bạn thân mến, như vậy là tập 73 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 73 này thì nhóm bạn Kim Ân Hy đã bắt cóc Hứa Nặc, có thể nói là một tay sai của Alan, và đã tra tấn Hứa Nặc vô cùng là tàn ác. Nhưng Hứa Nặc vẫn không khai bất kỳ tung tích gì về Alan của chúng ta cả. Và liệu thì trong thời gian kế tiếp thì nhân vật Hứa Nặc này sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện gì nữa, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 74 cũng như các tập kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.